Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, nhân mạng lớn hơn trời. Converter, Dark Hero trên yến tiệc đám người cũng bị trùng kích đến thất điên bát đảo. Lần này trùng kích mãnh liệt liệt, phòng đổ phòng sập, phía sau bọn họ cung điện mái hiên nhà bị toàn bộ tung bay. Hướng về sau bay đi. Cùng mái hiên nhà cùng nhau bay ra đi còn có toàn bộ yến hội. Những đĩa, bát, rượu, ngọc kỳ kia, toàn bộ bị khủng bố khí lãng xông lên giữa không trung. Hô, một cây đại thụ bị chặn ngang bẻ gãy, xoay tròn lấy bay lên không trung. Tiếp lấy bên ngoài phủ mấy người bị gió lốc cào đến bay lên. Khoa tay múa chân, trong lúc vội vàng ôm đại thụ, lập tức bị một cỗ khác kinh khủng hơn ba động tung bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần Mục bọn người dù sao tu vi không tầm thường, riêng phần mình ổn định thân hình. Bạch Thanh Phủ đưa tay, từng khỏa long châu nổi bồng bềnh giữa không trung, nghiêm nghị quát định. Trên không Bạch Phủ bị quét bay trên không trung, người cùng vật toàn bộ bị định trụ. Nhưng là bên ngoài phủ từng tòa phòng ốc cùng từng cây đại thụ bị nhổ tận gốc. Hướng bên này vọt tới, lập tức ép tới Bạch Thanh Phủ không chịu nổi. Bạch Thanh Phủ sắc mặt đỏ lên, đột nhiên dậm chân, sau lưng chân long nguyên thần hiển hiện, để rất nhiều long châu hào quang tỏa sáng, nhưng vẫn là chịu không được áp lực. Thanh Phủ, một vị phụ nhân ôm hài tử, xuất lĩnh rất nhiều Bạch Phủ cao thủ vội vàng đi tới. Đám người riêng phần mình thôi động long châu. Bạch Thanh Phủ áp lực lập tức chợt nhẹ, vội vàng nói: "Mẹ, các vị thúc bá, thẩm nương, còn có thúc công, các ngươi làm sao đều tới? Ta được đến tin tức, Bắc Lạc sư môn đã bị công phá." Phụ nhân kia phi tốc nói: "Công tới là vực ngoại ma đầu đội ngũ tiền trạm, Bách Long thành thủ không được. Các ngươi lập tức rời khỏi thành, đi Thiên Đình, nơi này có chúng ta những thế hệ trước này đứng vững. Các ngươi đi theo dân chúng trong thành đi trước, chúng ta sau đó liền sẽ chạy tới." Thiếu niên khác thiếu nữ ngẩn ngơ, vội vàng nói: "Bắc Lạc sư môn bị phá rồi, cái này như thế nào cho phải? Chúng ta nhanh lên riêng phần mình hồi phủ, thông chi trong phủ đại nhân." "Không cần." Phụ nhân kia hét to một tiếng, trấn trụ hốt hoảng đám người, đem trong ngực một đứa bé trai nhét vào Bạch Cử Nhi trong ngực, lại đem một viên long châu kín đáo đưa cho nàng, nghiêm nghị nói: "Nhà các ngươi trưởng bối đã biết, không cần các ngươi thông chi. Các ngươi hiện tại lập tức ra khỏi thành, đi Thiên Đình, không cần thu thập thứ gì, lập tức đi." Cử Nhi trong tay Long Thần Châu có thể giúp đỡ bọn người bước lui hắc ám. Bạch Thanh Phủ cũng biết tình thế nghiêm trọng, vội vàng nhìn về phía Tần Mục: "Tần lão đệ, ngươi cũng theo chúng ta cùng đi." Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, cái dương soạt đứng lên, Ban Công Thố vội vàng nhảy đến trên cái dương. Long Kỳ Lân tinh thần vô cùng phấn chấn, cũng nhảy đến trên cái dương. Bọn hắn thẳng đến cửa sau mà đi. Đợi đi vào cửa sau, đột nhiên chỉ nghe rung trời một tiếng vang thật lớn. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp giữ vững cửa thành nam một tôn Bách Long thành thần chỉ thân thể khổng lồ bay lên cao cao, hướng bên này đập xuống. Vị thần chỉ này bị đánh bay ra ngoài, đồng thời một cái đầu châu cự nhân thân quấn xiềng xích xuất hiện ở cửa thành bên ngoài. Thân thể khổng lồ so thành lâu còn cao, xả động xiềng xích cuối cùng là một viên lớn như núi cao hắc thiết cầu ầm vang đánh tới hướng vị thần chỉ. Này, Tần Mục dùng mình, hắc thiết cầu đánh tới hướng vị thần chỉ này, tất nhiên sẽ rơi ở chỗ này, nơi nào còn có bọn hắn đường sống. Đúng vào lúc này, trong Bạch Phủ truyền đến du dương long ngâm. Vừa rồi phụ nhân kia cùng rất nhiều Bạch Phủ cao thủ hiện ra chân thân, hóa thành từng đầu cự long bay lên giữa không trung, nghênh kích thiết cầu đập xuống kia. Cùng lúc đó, trong Bách Long Thành mặt khác, phủ đệ cao thủ cũng toàn bộ giết ra. Tuôn hướng cửa thành Nam, Nam thành bên ngoài tường thành, từng tôn khôi ngô vô cùng nửa người nửa thú cự nhân ngay tại oanh kích tường thành. Cao lớn tường thành ầm vang sụp đổ, tiếp lấy vô số vực ngoại tà ma như thủy triều tràn vào trong thành. Rất nhanh bao phủ từng tòa phòng ốc, cùng chống cự đại quân trùng sát đến một chỗ. Đi mau, Tần Mục, Bạch Thanh phủ bọn người phóng tới cửa thành Bắc. Cửa thành Bắc sớm đã chật ních chạy nạn đám người. Toàn bộ cửa thành bị chen lấn chật như nêm cối. Người chen người, người dẫm người. Căn bản là không có cách ra ngoài. Trên cổng thành, thủ thành vị thần chỉ này vận dụng pháp lực, hóa thành từng cái đại thủ hướng phía dưới chộp tới, đem chen con người ở chỗ này na di ra ngoài. Cao giọng nói, đứng ở ngoài thành trong quang mang, không muốn đi ra quang mang. Tần Mục bọn người phi thân ra khỏi thành, chỉ gặp rơi vào ngoài thành đám người không ít người hét to hướng trong hắc ám phóng đi. Lập tức hóa thành từng bộ khô lâu, cốt nhục hoàn toàn không có. Vị thần chỉ này na di mấy vạn người, còn có không biết bao nhiêu người ngay tại hướng bắc cửa thành vọt tới, kêu khóc không ngớt, mà vực ngoại thiên ma đại quân đã giết tới đây. Vị thần chỉ này cắn răng, phi thân ra khỏi thành, quát, đều tụ ở bên cạnh ta, ta mang các ngươi đi thiên đình, đuổi theo ta. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng ở phía sau, ngăn cản giết tới vực ngoại thiên ma. Về phần trong thành những đám người vọt tới kia, hắn cũng vô pháp bận tâm, chỉ có thể trước bảo trụ những người này. Tần Mục bọn người rơi xuống đất, Bạch Thanh phủ vội vàng đem người đi theo vị thần chỉ này hướng trong hắc ám phóng đi. Ban công thố cả giận nói, đều trở về, muốn mạng sống cũng đừng có đi theo vị thần chỉ này đi. Bạch Thanh phủ ngơ ngác nhìn về phía người không có hai cái đùi này. Bạch Cử Nhi một tay ôm hài tử, một tay giơ long châu chiếu sáng, khó hiểu nói, vì sao không cần đi theo đám bọn hắn? Hài tử khóc, chị dâu của nàng đem hài tử tiếp nhận đi, nhỏ giọng an ủi, đó là Bạch Thanh phủ nhi tử, còn chưa từng dứt sữa. Tần Mục trầm giọng nói, vị thần chỉ này che chở mấy vạn người, mục tiêu quá lớn, khẳng định sẽ lọt vào công kích. Chư vị, chúng ta nghe hắn không có sai. Đại tôn là người ta đã thấy đào mệnh xuất sắc nhất, đào mệnh bản sự thiên hạ vô song. Đại tôn, người kinh nghiệm rất phong phú, người tới nói đi như thế nào? Ban công thố vội vàng hỏi, bên nào là thiên đình? Bạch Thanh phủ đưa tay chỉ hướng Bắc Lạc Sư Môn phương Tây. Ban công thố lập tức nói, chúng ta hướng Đông Phương đi. Nhanh lên, vị thần chỉ này đã mang theo chạy nạn đám người biến mất trong bóng đêm. Mà Tần Mục bọn người bên người có ánh sáng, cũng tụ tập trên dưới 100 vị chạy nạn đám người. Còn không ngừng có người bị ánh sáng hấp dẫn. Ban công thố hung ác nói, đi mau, đem những cản trở này đều giết chết. Sao có thể giết người một nhà? Đám người giận dữ, Bạch Cử Nhi cũng ngừng lại, chuẩn bị mang theo càng nhiều người rời đi. Ban công thố cái trán toát ra cuồn cuộn mồ hôi lạnh, nghiêm nghị nói, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này sao? Không muốn sống, chỉ có lòng dạ đàn bà, một cái đều mơ tưởng chạy thoát. Vực ngoại thiên ma giết ra cửa thành Bắc, xông vào chạy nạn trong đám người, đại sát tứ phương. Bạch Thanh phủ cắn răng nói, không cần chờ những người khác, chúng ta đi. Bọn hắn vội vàng tiến vào trong hắc ám, cái dương cũng tản mát ra ánh sáng yếu ớt, vốn nên là sẽ khiến những người khác kinh ngạc, nhưng bây giờ căn bản không người hữu tâm hỏi thăm những thứ này. Hậu phương, vực ngoại thiên ma giống như là người thấy mùi máu tươi cá mập, không ngừng hướng bên này đánh tới. Bạch Thanh phủ bọn người đoạn hậu, vừa chiến vừa lui, mang theo những vương víu này, tốc độ quá chậm. Ban công thố nghiến răng nghiến lợi, hung ác dữ tợn nhìn xem bốn phía Bách Long Thành bách tính. Cười gằn nói, những dân đen này còn sống cũng là lãng phí. Không bằng đều giết, chúng ta mới có thể chạy đi. Tần giáo chủ, ngươi cũng đồng ý ta đúng hay không? Tần Mục nhìn về phía Bạch Cử Nhi, trầm giọng nói, Cử Nhi, ngươi đem Long Thần Châu cho những người này. Những người khác đi theo ta cái dương, ta mang các ngươi rời đi, còn có cơ hội sống sót. Nếu không, chúng ta thật sẽ bị những người dân này liên lụy. Bạch Cử Nhi lắc đầu nói, há có thể vì chính mình tính mệnh, vứt bỏ bách tính tại không để ý. Bạch gia không có loại người này. Mục ca ca, Thượng Hoàng Thiên Đình là vì bách tính mà đứng, chư thần vì bách tính mà dùng. Thượng Hoàng nói qua, nhân mạng lớn hơn trời. Thanh âm của nàng mặc dù rất nhẹ, nhưng lại đinh tai nhức óc. Nếu như không thể bảo vệ bách tính, muốn chư thần làm gì dùng? Thượng Hoàng nói, tại nhân mạng trước mặt, chư thần đều muốn đứng sang bên cạnh. Tần Mục trong lòng giật mình, nhân mạng lớn hơn trời. Ban Công Thố cười giận dữ nói, người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhân mạng lớn hơn trời. Ta nhìn Thượng Hoàng đối mặt loại sự tình này, cũng là lời đầu tiên mình đào mệnh lại nói. Bạch Cử Nhi lắc đầu nói, Thượng Hoàng không có khả năng làm như thế. Hậu phương vọt tới vực ngoại thiên ma càng ngày càng nhiều. Tần Mục cũng từ trước đến nay đến đội ngũ hậu phương, ứng chiến những vực ngoại thiên ma kia, yểm hộ đội ngũ hướng đông phương mà đi. Tần Mục rốt cục thấy rõ những vực ngoại thiên ma kia. Giống như bọn hắn là người, cũng không có gì khác. Trong lòng không khỏi buồn bực, bọn hắn cũng là nhân tộc. Song phương không có chút gì do dự chần chờ. Một gặp nhau chính là sắc bén nhất sát chiêu. Liều chết tranh chấp, Tần Mục nguyên khí bộc phát, thôi động kiếm hoàn hướng vọt tới, vực ngoại thiên ma, đánh tới. Trong kiếm hoàn từng thanh phi kiếm bay ra, các loại kiếm thức biến hóa khó lường, đem từng cái địch nhân đánh giết, giết những loạn thần tặc tử này. Những vực ngoại thiên ma kia cao giọng quát, kiến công lập nghiệp, sớm ngày trở về thiên đình. Song phương huyết chiến, Bạch Thanh phủ bọn người giết không bao giờ hết giết, còn không ngừng có càng nhiều vực ngoại thiên ma vọt tới. Đám người hoặc nhiều hoặc ít bị thương, đột nhiên có người bị đánh nhập trong hắc ám, bị trong hắc ám ma quái thôn phệ, trong khoảnh khắc hóa thành một bộ bạch cốt. Tần Mục đột nhiên tuôn ra một tia bi thương, đó là cùng hắn tại Bạch phủ giao thủ nữ hài nhi. Bọn hắn bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, rốt cục đem cái cuối cùng vực ngoại thiên ma chạm dưới kiếm. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại có trong hắc ám ma quái đang thì thầm. Tần Mục vì mọi người chữa thương, Bạch Thanh phủ nhếch miệng cười nói, Tần lão đệ còn hiểu đến y thuật, thật sự là đa tài đa nghệ. Cánh tay trái của hắn bị chém đứt, còn có thể bật cười, để cho người ta khâm phục, không cần cho ta chữa thương nha. Tần Mục đi vào bên cạnh thiếu niên chủ động khiêu chiến hắn. Tần bá thể này kia, thiếu niên kia ngực phá vỡ một cái động lớn, hơi thở mong manh, ngẩng đầu cười nói, ta cứu không được, ta cảm giác được hồn phách của ta nát, ta tham công muốn giết đối thủ, lại trúng hắn một kích, không cần mang theo thi thể của ta đi, lưu tại nơi này liền tốt, không cần liên lụy các ngươi. Tần Mục cho hắn kiểm tra một phen, còn chưa kiểm tra hoàn tất, thiếu niên kia cũng đã không có khí tức. Tần Mục ngơ ngác, đứng dậy vì những thứ khác người trị thương. Đội ngũ tiếp tục đi tới, một đêm này cực kỳ dài lâu, bốn phía hắc ám truyền đến tiếng chém giết. Đó là mặt khác chạy nạn đội ngũ bị tập sát, bọn hắn còn gặp được trong hắc ám kẻ đuổi giết. Giống như là đàn sói sâu sau lưng bọn họ, thỉnh thoảng tập sát tới, bên cạnh bọn họ người càng đến càng ít, Ban Công Thố cũng không thể không xuất chiến, cho dù là Long Kỳ Lân cũng gia nhập chiến đấu. Tần Mục băng bó kỹ Bạch Thanh phủ tay cụt, Bạch Thanh Phủ dùng cánh tay phải ôm nhi tử, dỗ dành nhi tử chìm vào giấc ngủ, đem nhi tử giao cho mình phu nhân, nói nhỏ, càng đi về phía trước, liền có một tòa dịch trạm, trong dịch trạm thờ phụng thần chỉ, nơi đó thần sẽ bảo hộ các ngươi. Tần lão đệ, cái dương có thể cho ta sử dụng sao? Phía sau truyền đến kêu giết thanh âm. Đó là một đội khác kẻ đuổi giết sắp chạy tới nơi này. Tần Mục nói, ta cùng ngươi đi. Không cần. Bạch Thanh Phủ nhếch miệng cười cười, sắc mặt nhẹ nhõm, ngươi mới là lục hợp cảnh giới, ta là thiên nhân cảnh giới, ta có thể đòi lại, ngươi trốn không trở lại, các ngươi ở chỗ này chờ ta liền tốt, chiếu cố tốt nhi tử. Hắn xoay người, cái dương lưu tại bên cạnh hắn, Tần Mục ôm lấy hắn, quay người cùng đội ngũ cùng một chỗ tiến lên. Bạch Cử Nhi cùng nàng tẩu tử quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Bạch Thanh Phủ cùng cái dương biến mất trong bóng đêm. Qua không lâu, cái dương phi nước đại lấy đuổi kịp bọn hắn, trên cái dương đều là vết máu. Bạch Thanh Phủ phu nhân dỗ dành tỉnh lại hai tử, dỗ dành, hai tử lại ngủ thiếp đi. Tần huynh đệ, nơi này người còn có thể chiến đấu không nhiều lắm. Bạch Thanh Phủ phu nhân đem ngủ hài tử giao cho Bạch Cử Nhi, thuận thuận chính mình rủ xuống tóc, lộ ra dáng tươi cười. Còn cần có người đi ngăn cản truy binh, ta mượn ngươi cái dương dùng một chút, khả năng không cách nào trả lại cho ngươi. Bạch gia tẩu tử, chúng ta đi cùng với ngươi. Mấy cái thiếu cánh tay chân gãy thiếu niên thiếu nữ đứng dậy. Tần Mục gật đầu. Lưu lại cái dương, Bạch Cử Nhi há to miệng, không nói gì, đội ngũ tiếp tục đi tới. Không lâu sau đó, cái dương lần nữa đuổi kịp bọn hắn. Hậu phương lại truyền tới tiếng la giết. Tần Mục nhoẻn miệng cười, đứng tại trên cái dương, cười nói, Long Bàn, đến phiên chúng ta, Đại Tôn, ngươi cùng bọn hắn cùng đi đi, mẹ ngươi chứng. Ban Công Thố hai tay chống đất, đi đến cái dương bên cạnh, chửi bới nói, lão tử cùng ngươi cùng đi đến, ngươi chết lão tử làm sao trở về. Lão tử đời này, chưa bao giờ làm qua chuyện tốt, coi như là phá lệ, mẹ ngươi chứng, không cần. Bạch Cử Nhi nhìn xem bọn hắn, khóc ra thành tiếng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.